Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về sự bất thường của căn cứ Noe, hiện tại đã bị hắn xếp xuống hàng sau đường luật vốn canh giữ ở cửa đợi Bạch Tô, không ngờ mình bị người ta đánh ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì Bạch Tô đã bốc hơi, chỉ còn lại một bàn tay phụ nữ và một vũng má. U trên sàn nhà, bàn tay đó thon thả mềm mại, những ngón tay trắng nõn vô lực co lại. Trên ngón tay không có một vết sẹo hay vết chai sạn nào. Đó là một bàn tay được nuôi dưỡng cực kỳ sung sướng. Đường luật chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, đây là tay của Bạch Tô. Đã xảy ra chuyện gì với Tô Tô? Hắn vội vàng chạy ra ngoài. Lệ Ca, cái tên đường luật của căn cứ thành phố gì đó. Hy Nam khổ sở đi tìm Lệ Vi Lan, lời còn chưa dứt, đường luật đã tức giận xông vào phòng làm việc của Lệ Vi Lan. Lệ Vi Lan dừng cây bút đang phê duyệt văn kiện trong tay lại. Dưới ánh đèn trắng sáng, khuôn mặt nghiêng tuấn tú tao nhã của người đàn ông mang theo vẻ thanh nhã điềm đạm, như thể u tanh và mưu tính không hề liên quan đến hắn chút nào. Tất nhiên Lệ Vi Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, Trầm Tranh đã sớm nhìn thấy đường luật sốt ruột tìm đến. Lệ Vi Lan nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đường luật, gật đầu với Hy Nam. Lấy một cái ghế đến đây, để đường tiên sinh ngồi xuống nói chuyện. Đường luật phẩy tay, ý là không ngồi. Lệ Vi Lan không ép buộc, chỉ mỉm cười với Hy Nam. Đường tiên sinh trên đường đến đây đã làm hỏng 3 món đồ công cộng của căn cứ chúng tôi. Theo quy định của căn cứ thì phải đền bù. Nhưng đường tiên sinh là khách của tôi, lại đang trong tình huống cấp bách, không thể phá vỡ quy củ. Vậy thì tính vào sổ sách của tôi trước đi. Dùng điểm của tôi để bù. Đường luật sửng sốt. Trên đường đến đây, hắn đúng là đã làm hỏng 2 chiếc đèn và 1 thùng rác, nhưng cho dù là trong tình huống cấp bách, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng từ cách ăn mặc và biểu cảm của Lệ Vi Lan, hắn vẫn luôn ngồi ở đây không hề rời đi. TBC làm sao hắn biết được, còn từng việc như tận mắt chứng kiến, so với biểu cảm của hắn, càng khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường. Lòng đường luật thắt lại, khi thế vốn đang hừng hực lập tức yếu đi. Hắn lắp bắp nói, tôi, ngay sau đó nghĩ đến mục đích mình đến đây. Bạch Tô mất tích rồi, cô ấy mất tích ở căn cứ của các người phải giải thích cho tôi. Lệ Vi Lan gật đầu, anh mở ngăn kéo, bên trong là một chồng ảnh và tài liệu. Anh lấy ra đưa cho đường luật mở ra xem, từ lúc họ đến thăm từng nhà, đến lúc hắn không nhìn thấy Hạ Cẩn Thời dẫn theo một nhóm người rời đi, từ đầu đến cuối đều có đủ. Khả năng kiểm soát của căn cứ Noe lại có thể đạt đến mức độ như vậy. Phải biết rằng tất cả những người này đều là dị năng giả, sự nhạy bén với việc chụp lén, theo dõi không phải người thường có thể so sánh được. Nhưng lúc đó có nhiều người ở đó như vậy, nhìn dáng vẻ này, ngay cả Hạ Cẩn Thời cũng không nhận ra mình đã bị chụp ảnh. Tất nhiên, cũng có khả năng là Hạ Cẩn Thời không để ý, đường luật nhìn cô gái mặc váy trắng đi theo sau Hạ Cẩn Thời, tim thắt lại, trên ảnh. Bạch Tô trông vẫn ổn, chỉ là sao cô ấy lại có thể tình nguyện đi cùng Hạ Cẩn Thời, bình thường cô ấy còn tránh Hạ Cẩn Thời không kịp. Cách chương.